Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 714, Thất bảo lưu ly châu. Canh thứ nhất, câu tất cả. Bên phải Trích Tiểu Sơn chân núi, đồng dạng có một cái sơn động, cùng Long Huyệt cửa vào khác biệt chính là cái sơn động này không lớn, cũng liền cao hơn 2 mét dáng vẻ. Trừ cái đó ra, tại lối vào hang núi vẫn tồn tại một tầng màn sáng, cường độ xem ra có chút có thể nhìn. Lý Trường Sinh móc ra tộc trưởng lệnh bài, cùng màn sáng phát sinh đụng vào, tầng tầng lớp lớp gợn sóng hiện lên. Màn sáng hóa ra có thể cung cấp một người ra vào môn hộ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh thu hồi ngả hy, cùng Khải Lan cùng một chỗ bước vào sơn động. Cách mỗi vài mét khoảng cách, đỉnh động phía trên khảm nạm lấy một khỏa viên Dạ Minh Châu. Tại Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, nguyên bản tối tăm động huyệt rõ ràng rành mạch. Phía trước tiến quá trình bên trong, Lý Trường Sinh cái mũi hơi hơi đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Nghe thấy được một cỗ cực kỳ mờ nhạt mùi thơm ngát. Càng đi về phía trước, mùi thơm ngát cũng liền càng phát ra nồng đậm. Cả người tinh thần dần dần dễ dàng hơn. Lý Trường Sinh cũng không có cảnh giác, bởi vì theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ, hắn đã biết cái sơn động này mờ ám, sơn động không phải rất sâu. Rất nhanh Lý Trường Sinh cùng Khải Lan đi tới cuối cùng, tại tận cùng sơn động chỗ. Nơi này ánh sáng so bên ngoài lại sáng lên mấy phần. Đây là một cái diện tích không lớn hang động. Làm người khác chú ý chính là vách đá đỉnh đầu dựng ngược lấy một cái dài 3-4 mét thạch trung nhũ, hiện lên hơi mờ hình. Tại Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, lúc này mới tăng cường hang động độ sáng. Tại thạch trung nhũ mũi nhọn chỗ, có nửa giọt dịch thể ẩn ẩn lóe ra lưu ly 7 màu quang hoa. Đây chính là cái kia cỗ mùi thơm ngát nơi phát ra. Tại thạch trung nhũ phía dưới, còn chứa đựng lấy một cái đặc thù bình ngọc. Bên trong đã góp nhặt nửa bình nhiều dịch thể. Cũng không biết bỏ ra bao lâu thời gian. Cái này bình ngọc hơi đặc biệt. Rõ ràng phong tồn lấy theo thạch trung nhũ phía trên nhỏ giọt xuống dịch thể. Lại không có tản mát ra một luồng mùi thơm ngát. Tựa như đem loại chất lỏng này hương khí toàn bộ khóa tại trong bình ngọc. Lý Trường Sinh trực tiếp cầm lấy bình ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này bình ngọc bên trong chứa đựng chính là lưu ly tịnh thủy. Lưu Húc Quang cái kia hai bình lưu ly tịnh thủy chính là bắt nguồn ở đây. Có thể liên tục không ngừng sinh ra lưu ly tịnh thủy. Chỉ bất quá cách mỗi 10 ngày mới có thể hình thành một giọt. Tuy nhiên như thế, nhưng cũng là đầy đủ chân quý. Nhất là đối Lý Trường Sinh tới nói. Có những thứ này lưu ly tịnh thủy, sinh mệnh chi thụ trưởng thành chu kỳ liền có thể trên diện rộng rút ngắn xuống tới. Đương nhiên, Lý Trường Sinh mang không đi ngọn núi nhỏ này. Hắn còn không có lớn như vậy uy năng. Bất quá theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ, Lý Trường Sinh biết được chỗ này động huyệt chỗ lấy sinh ra lưu ly tịnh thủy. Là bởi vì Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ tại đầu này thạch trung nhũ phía trên trong vách đá chứa đựng một kiện đặc thù bảo vật. Chuyện này, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ cũng không có tiết lộ cho người khác. Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, quả thật cảm giác được thạch trung nhũ phía trên tồn tại một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Theo năng lượng ba động cường độ đến xem, món bảo vật này đã đạt đến thiên địa kỳ chân cấp. Đồng thời đạt đến thiên địa kỳ chân cấp cực hạn, tương đương với ngũ phẩm quy thủy hắc liên loại này cấp bậc bảo vật. Lý Trường Sinh không có có mệnh lệnh Khải Lan, chính hắn được bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là cẩn thận đem chọn khối thạch trung nhũ đào xuống. Khối này thạch trung nhũ đồng dạng cũng là một kiện thiên tài địa bảo. Tại lưu ly tịnh thủy thành hình thời điểm, có thể hơi tăng lên lưu ly tịnh thủy phẩm chất. Bất quá đây là một cái lâu dài quá trình. Suy tương đương sau một khắc, tựa như cắm đậu hũ đồng dạng. Lý Trường Sinh nửa cánh tay toàn bộ cắm vào trong vách đá. Chờ hắn quất lúc đi ra, trong tay nhiều một khỏa bảo châu. Đây là một khỏa lóe ra lưu ly 7 màu lộng lẫy bảo châu. So với người trưởng thành quyền đầu hơi lớn, theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ biết được, viên này bảo châu tên là Thất bảo lưu ly châu, là một loại trời sinh đất nuôi bảo vật. Tại cùng Thất bảo lưu ly châu trong quá trình tiếp xúc, Lý Trường Sinh toàn bộ nỗi lòng của người ta rõ ràng bình tĩnh lại. Viên này thất bảo lưu ly châu không chỉ có thể sinh ra lưu ly tịnh thủy, còn nắm giữ tươi mát ngưng thần công hiệu, đồng thời có thể diện rộng hạ thấp ý thức hải chấn động hậu di chứng. Tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh rời đi động huyệt, ngồi cưỡi lấy ngả hy hướng bí cảnh môn hộ chỗ phương vị bay đi. Khoảng cách 3 giờ kỳ hạn, còn có khoảng 20 phút. Lần này, Lý Trường Sinh thu hoạch tương đối khá. Ở ngoài chính phủ sinh yêu tinh phương diện, tổng cộng thu hoạch một đầu cực phẩm Minh La Côn, 2 đầu trưởng thành Minh La Côn, 8 đầu trưởng thành Cự Long cùng hơn 20 cái thượng phẩm yêu tinh. Đúng, còn có 4 cái Thanh Minh Trường Sinh Miêu. Tuy nhiên cái này 4 cái Thanh Minh Trường Sinh Miêu đều chỉ có trung phẩm phẩm chất. Nhưng đối Lý Trường Sinh tầm quan trọng lại có thể so với Cự Long. Linh thực phương diện, thiên địa kỳ chân cấp lan hình quả thụ, thần thánh chi lan thảo, thiên địa tinh túy cấp số 10 cây, còn có đại lượng bên trong cấp thấp linh thực. Bảo vật phương diện, thiên địa kỳ chân cấp thất bảo lưu ly châu một khỏa, 4 kiện thiên địa tinh túy cấp bảo vật, ngắn ngủi hơn 2 giờ. Lý Trường Sinh thì thu hoạch nhiều như vậy chỗ tốt, hoàn toàn đem linh vương Lưu Vĩnh đồ bí cảnh tinh hoa toàn bộ chuyển không. Chỉ để lại một số gà mờ bên trong hạ phẩm hoang dại yêu tinh. Lấy bí cảnh hiện tại sản xuất, dù là lang gia Lưu thị tiếp tục duy trì, cũng là mua bán lỗ vốn. Muốn một lần nữa sinh ra lợi nhuận, sợ là cần mấy chục năm. Tại trên đường trở về, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra được từ Cự Long 4 kiện bảo vật cùng mấy cái truyền thừa miếng ngọc. Truyền thừa miếng ngọc ngược lại là không có gì đáng nói. Thuần một sắc đều là trung hạ cấp ngự yêu quyết, bí pháp, đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này 8 đầu đám cự long chân tàng chỉ sợ đã sớm bị lang gia Lưu thị sàng chọn qua một lần. Lý Trường Sinh tương đương với kiếm bọn họ còn lại. Cái này trong 4 kiện bảo vật, một kiện là phong hệ đỉnh cấp bảo khí, bất quá cũng không phải là tinh phẩm, đề cao cũng không phải tốc độ. Mà chính là phong hệ kỹ năng uy lực, cùng bổ sung cắt chém công hiệu. Cái này chỉ có thể coi là một kiện tầm thường đỉnh cấp bảo khí. Đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì. Kiện thứ hai bảo vật là một khối ngăm đen khoáng thạch. Loại này khoáng thạch tên là hoa dụng thạch, có thể hữu hiệu tăng lên dị bảo độ cứng. Kiện thứ ba bảo vật là một khỏa thất thải hồng châu. Nó lớn nhỏ, bộ dáng cùng tầm thường châu báu tương tự. Dễ dàng cùng tầm thường châu báu nói nhập làm một, dẫn đến vàng thau lẫn lộn. Đây cũng là Lý Trường Sinh nhặt nhạnh chỗ tốt căn nguyên. Sau cùng một kiện là một khỏa hạt đậu kích cỡ tương đương hạt giống. Xem ra tựa như một khỏa đậu nành. Lý Trường Sinh cũng là hoa một chút thời gian mới từ một đống tài bảo bên trong tìm ra. Nếu như không phải năng lực đặc thù của hắn cực kỳ đặc thù, hắn thật đúng là sẽ bỏ lỡ. Cũng không biết có thể trồng ra cái gì. Bất quá, bởi vì để đặt quá lâu nguyên nhân, hạt giống này sinh mệnh lực đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt. Bất quá Lý Trường Sinh có sinh mệnh chi thụ, cửu thiên tức nhưỡng, đương khang dây chuyền cùng tiểu quay vị này trời sinh linh thực sư. Có sung túc lòng tin đưa nó bồi dưỡng ra tới. Chỉ là một khỏa sắp muốn chết vong hạt giống lại tản ra thiên địa tinh túy cấp năng lượng ba động. Nếu như đào tạo thành quen, tối thiểu nhất cũng là thiên địa kỳ chân cấp linh thực. Thậm chí đỉnh cấp linh thực cũng có thể. Các loại ngả hy bay đến chỗ cần đến, Lý Trường Sinh liền đem hạt giống này giao cho tiểu quai. Giao cho nàng dốc lòng chăm sóc. Cũng không lâu lắm, một cái hình bầu dục không gian môn hộ xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh đã triệu hồi yêu sủng, một lần nữa biến thành lưu húc quang dung mạo. Cất bước thực sự nhập không gian môn hộ, một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Lý Trường Sinh bước ra không gian môn hộ, xuất hiện ở Lưu Tông Hành trước mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này tạm thời chỉ có Lý Trường Sinh cùng Lưu Tông Hành hai người. Lão Tổ, Lưu Tông Hành một mực cung kính lên tiếng chào hỏi. Ngươi làm rất tốt, món bảo vật này thì ban thưởng cho ngươi. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh móc ra một cái hộp ngọc, Lưu Tông Hành lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng không kịp chờ đợi tiến lên. liền muốn cung kính đi lấy hộp ngọc. Tại Lưu Tông Hành cầm tới hộp ngọc trong nháy mắt, hộp ngọc oành một chút nổ tung, một đạo hắc quang bỗng nhiên phóng tới Lưu Tông Hành mặt. Lưu Tông Hành dù sao cũng là cấp 6 cường giả, phản ứng cũng không chậm, vội vàng bị lệch đầu, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo này hắc quang. Thừa dịp Lưu Tông Hành chú ý lực tập trung ở hắc quang phía trên thời điểm, Lý Trường Sinh thuận thế một cái thủ đao hung hăng chém vào trên cổ của hắn. Lần này Lý Trường Sinh toàn lực đánh ra, Lưu Tông Hành chỉ cảm thấy phần gáy tê dần, một trận trời đất quay cuồng ở giữa, hắn thấy được một cái quen thuộc thân thể, chỉ bất quá cỗ thân thể này không có đầu, cái cổ chỗ đứt càng là giống suối phun một dạng phun ra máu tươi. Nguyên lai đây là ta à? Lưu Tông Hành trừng lớn lấy hai mắt, trong lòng của hắn nghĩ mãi không thông, vì sao lão tổ sẽ giết hắn? Sau đó mắt tối sầm lại, thì đã mất đi ý thức sau cùng. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, những thứ này phun tung tóe máu tươi cũng không có rơi xuống Lý Trường Sinh trên thân. Chỗ lấy giết Lưu Tông Hành, thứ nhất là vì tiêu hao Lang gia Lưu thị trước mắt sức chiến đấu cao nhất. Thứ hai có thể cho Lang gia Lưu thị ánh mắt tập trung ở nơi này. Hắn cũng tốt thừa cơ triển khai hành động, sau cùng thuận tiện cướp bóc Lưu Tông Hành tư nguyên. Một tên cấp 6 cường giả cất giữ, nói thế nào cũng sẽ có một số thu hoạch. Tại Lưu Tông Hành thi thể không đầu ngã trên mặt đất về sau, Lý Trường Sinh thì lấy tốc độ nhanh nhất vơ vét đi trên người hắn bảo vật cùng không gian giới chỉ. Sau đó lập tức chọn rời đi. Lý Trường Sinh dung mạo lần nữa phát sinh biến hóa, một lần nữa biến thành tên kia không xứng nắm giữ tính danh Lang gia Lưu thị con cháu. Nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Lưu Tông Hành đẩy ra cái kia một đội Lang gia Lưu thị con cháu, tự nhiên có nhất định khoảng cách thời gian, cho nên thi thể của hắn rất có thể sẽ không lập tức bị phát hiện. Lý Trường Sinh có thể thừa dịp cái này chút thời gian tiến về phía dưới một cái mục đích địa. Đến mức Lý Trường Sinh vì sao không đại sát tứ phương? Tỉnh đi, nơi này chính là Lang gia quốc thủ đô, đồng thời khoảng cách hoàng cung không phải rất xa. Nếu như hắn tại Lang gia Lưu thị đại bản doanh đại sát tứ phương, chỉ sợ hắn cũng rất khó thoát thân. Lui một bước tới nói, coi như thành công thoát thân, Lý Trường Sinh thân phận cũng sẽ bại lộ. Dù sao hắn yêu sủng nhóm thực sự quá bắt mắt, đến lúc đó như thế nào còn có thể Lang gia quốc lẫn vào. Rất có thể sẽ còn lan đến gần gia tộc và học phủ. Bất quá, giết mấy người vẫn là có thể. Chỉ cần không làm cho quá dung chuyển lớn, hắn cũng dễ dàng trong lúc hỗn loạn thoát thân. Lý Trường Sinh dạo chơi đi trên đại đạo, bắt đầu hướng mục tiêu kế tiếp tiến lên. Ta là nên đi tàng thư các đâu? Vẫn là tàng bảo các? Lý Trường Sinh có chút chần chờ. Lấy tình huống hiện tại đến xem, hắn chỉ có thể ăn cướp bên trong một cái. Nếu như lòng tham không đáy mà nói nhưng là không dễ dàng thoát thân. Nơi này là Lang gia Lưu thị địa bàn, dù là đã mất đi Ngụy Vương giả, nhưng khó đảm bảo không có một số át chủ bài. Không nói đánh bại Lý Trường Sinh, nhưng chỉ cần có thể kéo hắn cái một thời ba khác, vậy coi như không ổn. Đây cũng là lớn nhất khiến Lý Trường Sinh kiêng kỵ địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.